Luân hồi đan đế, chương 1943, Pháp tướng chân kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Viên trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Lúc đầu ngươi là đại ca Tôn Nhi. Đại ca hắn tình trạng gần đây như thế nào? Gia gia hắn rất tốt. Tiết Ngũ nói, gia gia hắn tên Tiết Hạo, là Tiết gia trưởng lão, hư nguyên cao thủ. Bạch Viên lại hỏi thăm rất nhiều cùng Tiết Hạo có liên quan vấn đề. Tiết Ngũ cũng cặn kẽ trả lời. Sau khi nghe xong, Bạch Viên rất hài lòng. Lúc này mới nói, các ngươi đến tìm ta không biết có chuyện gì. Tiết Ngũ nhìn về phía Tiết Lâm. Tiết Lâm khom người nói, Linh Nguyệt chân nhân, chúng ta lần này tiến vào bí cảnh, có một cái trọng yếu mục đích, là bắt Hắc Vụ Ngư. Chúng ta đến Hắc Vụ Ngư ở địa phương đó sau nhưng phát hiện những cái kia Hắc Vụ Ngư đã bị người bắt đi. Chúng ta muốn để cho ngài tìm giúp hạ. Kết quả là ai bắt đi Hắc Vụ Ngư? Còn như Hắc Vụ Ngư sau lưng có thể cất giấu vượt qua thiên nguyên chí bảo. Điểm này hắn khẳng định không sẽ nói cho Bạch Viên. Nói cho Bạch Viên, hắn sợ sẽ đưa tới Bạch Viên tham niệm. Hắc Vụ Ngư, Bạch Viên một hồi ước đoán. Nói. Vật này ta biết, đúng là giá trị bất phàm, nhưng các ngươi càng phải biết, ta là thuần hồ bí cảnh trấn thủ giả, nếu như giúp ngươi đó chính là ở công khí tư dụng, nghiêm trọng vi phạm bí cảnh trật tự, tin tức này nếu như tiết lộ ra ngoài, đối với ngươi ta đều đưa cực kỳ bất lợi. Tiết Lâm và Tiết Ngũ nhất thời liếc mắt nhìn nhau, bọn họ phân biệt ra được, Bạch Viên giọng mặc dù làm khó, nhưng cũng không phải là quá kiên quyết. Tiết Ngũ vội vàng nói, lão cô, cái này Hắc Vụ Ngư đối với ta thật rất trọng yếu, ngài hãy giúp ta đi. Cũng được, ta sẽ để cho dưới quyền linh thú đi điều tra. Bạch Viên không biết làm sao thở dài nói. Tiết Ngũ đại hỉ, lại nói, lão cô, trừ cái này sự kiện, ta còn có một việc muốn phải làm phiền ngươi. Bạch Viên nói, ngươi nói đi. Ta đều đã đáp ứng giúp ngươi làm cái này cùng vi phạm trật tự chuyện. Vậy không quan tâm lại hơn một chuyện. Ta muốn nhờ ngài giúp ta tra một người. Người này tên Lăng Vân. Ta muốn biết hắn chết chưa. Tiết Ngũ nói. Cứ việc từ trên lý thuyết mà nói, Lăng Vân nhảy vào vậy miệng núi lửa, không thể nào còn có thể sống sót. Quảng cáo. Nhưng hắn cảm thấy Lăng Vân người này rất tà môn, cho nên vẫn là có chút không yên tâm. Đây đối với Bạch Viên mà nói, không phải vấn đề lớn lao gì. Thân là trấn thủ giả, hắn là có cái này tra hỏi quyền hạn. Mấy phút sau, hắn liền đối với Tiết Ngũ nói, ta đã điều tra, hắn thuần hồ lệnh tin tức cũng không thay đổi, thuyết minh hắn còn sống. Tiết Ngũ diễn cảm nhất thời thì trở nên rất khó khăn xem. Tên tiểu xúc sinh này, lại có thể không có chết. Lão cô, ngài có thể hay không giúp ta phong tỏa hắn vị trí? Tiết Ngũ nói. Bạch Viên nhướng mày một cái. Để cho ta giúp ngươi tra hỏi những người khác tin tức. Cái này đã nghiêm trọng vi phạm quy tắc. Người này cùng ta có đại thù. Tiết Ngũ không thể làm gì khác hơn nói. Không giết hắn, ta tâm ý khó dàn. Bạch Viên lắc đầu. Coi như ta muốn giúp ngươi vậy không làm được. Ta có thể tra được hắn tin tức, nhưng giống vậy không cách nào phong tỏa hắn vị trí. Như vậy quá trắng trợn, nhất định sẽ bị phát hiện. Vậy thì mời lão cô ngươi cho ta hơn cung cấp một ít tin tức. Tiết Ngũ lui mà cầu thứ hai nói. Hắn tin tưởng, chỉ phải nắm giữ tin tức đủ nhiều, hắn dựa vào mình liền có thể tìm được Lăng Vân. Bạch Viên chần chờ một chút. Lão cô, cái đó Lăng Vân trên mình có một chuôi bảo kiếm. Tiết Ngũ lập tức nói. Bảo kiếm này bền chắc không thể gãy. Ta hoài nghi ít nhất là thiên nguyên chí bảo. Nếu là lão cô ngài giúp ta tìm đến Lăng Vân, ta nguyện ý đem bảo kiếm này hiến tặng cho ngài. Hắn lời này cũng không lừa dối Bạch Viên. Đang cùng Lăng Vân lúc chiến đấu, hắn phát hiện Lăng Vân bảo kiếm trong tay vô cùng là bất phàm, có thể ung dung ngăn cản hắn phi kiếm. Như vậy có thể gặp, đây tuyệt đối là chân chính bảo vật. Bạch Viên ánh mắt đột nhiên sáng. Tiếp theo nàng liền bất đắc dĩ nói. Thôi, nếu ngươi cố chấp như thế, cũng không cần chính ngươi đi tìm. Ta trực tiếp giúp ngươi. cái này thuần hồ bí cảnh là yêu thú thế giới, mà Bạch Viên Thân là trấn thủ giả. Đối với những yêu thú khác có thiên nhiên lực áp chế, tùy tiện mà ở, Bạch Viên liền liên lạc với không thiếu yêu thú. Thông qua những thứ yêu thú này, nàng lấy miệng núi lửa là khởi nguyên điểm, từng bước một tìm được Lăng Vân tung tích. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Bạch Viên đẩy tính ra Lăng Vân vị trí. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân tìm được Phó Lâm Tuyền. Lần này, hắn tìm được Phó Lâm Tuyền rất dễ dàng, cũng không việc gì trắc trở. Ngược lại là Phó Lâm Tuyền thấy Lăng Vân sau đó, trên mặt lộ ra không dám tin tưởng vẻ. Trước đây không lâu, Lăng Vân bị Tiết Ngũ các người đuổi giết. Sau đó nàng lại nghe đến tin đồn. Cái này tin đồn đến từ Tiết Ngũ các người. Nói Lăng Vân rơi vào núi lửa, đã hài cốt không còn. Cho nên, nàng giống vậy lấy là Lăng Vân đã chết. Hôm nay thấy Lăng Vân xuất hiện, nàng phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi mình đang nằm mơ. Ngươi không có nằm mơ. Nhìn Phó Lâm Tuyền diễn cảm, Lăng Vân há sẽ không biết nàng ý tưởng. Không khỏi bật cười nói. Phó Lâm Tuyền thân thể chấn động một cái, dung giọng nói. Thật, Lăng Vân lướt qua đạt được thuần hồ tâm viêm chuyện. Đại khái đem hắn bị đuổi giết, thì như thế nào chạy thoát thân chuyện. Đối với Phó Lâm Tuyền nói lần. Sau khi nghe xong, Phó Lâm Tuyền cuối cùng xác định nàng không có nằm mơ, như nằm mộng. Lăng Vân không thể nào giải thích những thứ này. Ngang, tiểu giao long vậy sắp tới gần, nóng bỏng nhìn Lăng Vân. Cái này làm cho Phó Lâm Tuyền tiến một bước xác định. Trước mắt hết thảy các thứ này đều là thật sự. Tiết Ngũ những người này, chân thực quá đáng hận. Phó Lâm Tuyền nói, khá tốt tiên sinh ngài được thiên che chở. Nếu không ta cuộc đời này khó an. Chấm, sổ nợ này, ta sớm muộn gặp mặt Tiết Ngũ bọn họ coi là. Lăng Vân nói, bất quá những chuyện này, không coi vào đâu việc lớn. Ngược lại là ta được chúc mừng ngươi. Quảng cáo, Phó Lâm Tuyền ngượng ngùng cười một tiếng nói. Ta cái này là vận khí tốt. Trước chạy trốn sau đó, trong vô tình xông vào một lỗ nhỏ phù. Ở nơi này nhỏ trong động phù, ta đặt được một tôn cổ cường giả truyền thừa. Tu vi như vậy tấn thăng sơ nguyên. Nàng tu vi đã là sơ nguyên cấp 2. Trong lúc nói chuyện, Phó Lâm Tuyền lấy ra một bản ngọc sách. Đây là một bản thượng cổ chân kinh, bên trong ghi lại pháp tướng bí mật. Tiên sinh ngươi xem đối với ngươi có hữu dụng hay không. Chỉ tiếc đang tiếp thụ truyền thừa lúc đó, bên trong lưu lại năng lượng đã bị ta hấp thu, không cách nào mới truyền cho tiên sinh. Lăng Vân hơi lộ vẻ xúc động. Có pháp tướng mê chân kinh, đây không thể nghi ngờ là pháp tướng cường giả lưu lại. Đặt ở cái này nguyên sơ cổ giới, đây tuyệt đối cũng coi là tuyệt thế công pháp. Cái này đẳng công pháp, Phó đường chủ ngươi chỉ như vậy lấy ra cho ta. Chấm, Lăng Vân đưa mắt nhìn Phó Lâm Tuyền. Tiên sinh, không có ngươi, tính mạng của ta đều khó bảo toàn. Lại nói chi là đạt được này chân kinh. Phó Lâm Tuyền chân thành nói. Cái này thật trải qua xác thực chân quý, nhưng ở trong lòng ta, kém hơn tiên sinh ân tình. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng. Hắn đi qua vẫn là xem thường Phó Lâm Tuyền. Hôm nay xem ra, hắn đối với Phó Lâm Tuyền độ tín nhiệm có thể tiến một bước tăng lên. Tiếp theo, hắn không có cự tuyệt, nhận lấy Phó Lâm Tuyền trong tay công pháp. Sơ lược quét mắt, hắn xác định cái này thật trải qua xác thực không tầm thường. Đi theo cái này thật kinh tu hành, đích xác có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh. Chỉ theo sau đó, Lăng Vân liền đem cái này thật kinh đưa cho Phó Lâm Tuyền. Phó đường chủ, ta có không kém tại cái này thật trải qua công pháp. Cho nên cái này cuốn chân kinh, Phó đường chủ chính ngươi giữ gìn kỹ. Hắn đã tối ám quyết định, phải đem cái này thật trải qua đến tiếp sau này công pháp, cũng cho suy diễn ra. Chờ sau này Phó Lâm Tuyền tu luyện tới pháp tướng cảnh, hắn liền có thể đem đến tiếp sau này công pháp truyền cho Phó Lâm Tuyền. Đối với Lăng Vân mà nói, Phó Lâm Tuyền không có hoài nghi. Lăng Vân yêu nghiệt như vậy, nắm giữ nghịch thiên công pháp là chuyện rất bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tu tiên cổ điền, ngộ đạo cầu sinh. đến ngay Huyền Lục, cách Trương